Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, thứ 514 chương một đời cũng không ngấy tương đương. Mọi người tại đây, không một đối với lần này phát biểu đánh giá, bởi vì bọn họ cũng đã chìm đắm ở trận thiên lôi trong. Hoàn toàn không có cách nào lên tiếng, dùng ôn nhu nhất phương tức chết rồi người. Mộ cái Mỹ Nam lắc thủ đoạn, thảnh thơi đứng thẳng thân, dẫn đi, cùng Nhan Anh cùng nhau ném hải lý. Kia mấy thuyền viên đã cái gì đâu công đạo, Triệu Thuyết Tùng dám cùng Nhan Anh cấu kết, cấp kia mấy thuyền viên an bài kế hoạch chạy trốn, muốn hại lão bà hắn, hắn một đô sẽ không bỏ qua, ai nấy đều thấy được đến. Mộ cái Mỹ Nam lần này là thực sự bão nổi. Không ai dám cấp Nhan Anh bọn họ cầu tình. Hai người ở trong nước biển vô số lần phao đến muốn hít thở không thông mới bị một lần nữa kéo lên. Ngạn, cứ như vậy rằng co không biết bao lâu. Rốt cuộc triệt để đã hôn mê. Ấn huyệt nhân trung đô khắp bất tỉnh. Mộ cái Mỹ Nam chưa bao giờ là nương tay người. Muốn cho lão bà hắn chết đuối. Liền chính mình thể nghiệm cũng bị chết đuối tư vị. Theo hải lý lao đi lên sau, Nhan Anh và Triệu Thuyết Tùng đô bệnh nặng một hồi. Thế nhưng ai nấy đều thấy được đến, việc này căn bản là còn chưa xong. Sở Mộ Phong chỉ là ở chờ bọn hắn lưỡng lành bệnh. So sánh chịu nổi lăn qua lăn lại sau, đón thêm trừng phạt, nguyên bản còn minh lý ngầm nghĩ nhằm vào người của Kỳ An Trần. Hiện tại mắt thấy này hai người giáo huấn, đô thu lại này đó không an phận tâm tư. Bọn họ tái kiến Kỳ An Trần, đều phải vô cùng cung kính kêu một tiếng thái thái, triệt để coi nàng là thành dạ viên nữ chủ nhân, ngày rốt cuộc lại ngắn bình tĩnh lại, Sở Mộ Phong vết thương trên vai khôi phục được cũng không lỗi. Bất quá này không tệ, cũng chỉ là tương đối một loại thuyết pháp, Kỳ An Trần không hiểu súng ống, chỉ là nghe trộm đến Lãnh Viêm bọn họ nói chuyện, Nhan Anh lúc đó dùng thương là tuyến thang thương một loại. Đạn bắn gạch dưới da hậu hội đinh ốc chuyển động, đánh tiến trong thân thể, liền quả thực là cối xay thịt như nhau khủng bố hiệu quả. Cho nên Sở Mộ Phong trúng đạn bộ vị phía trước nhìn là một nho nhỏ vết đạn. Sau lưng đạn bay ra ngoài địa phương, liền khả năng hoàn toàn bất khoa trương nói, thật là miệng chén đại một đại gạch dưới phiến vết thương. Sở Mộ Phong cũng vẫn không làm nàng nhìn thấy vết thương của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Cho tới bây giờ đều là thừa dịp nàng không ở thời gian gọi người tới cho hắn đổi dược. Kỳ An Trần biết hắn là sợ nàng lo lắng, tới nên đổi dược thời gian, liền trước kiếm cớ chính mình ra, nhưng là muốn đến Sở Mộ Phong bị thương nặng như vậy. Liền len lén rơi nước mắt, trong lòng cũng càng hận Nhan Anh, Mộ cái Mỹ Nam đây nên xem như là thủ được Vân Khai thấy nguyệt sáng tỏ tương đương bảo bối của hắn lão bà. Hiện tại cũng vô cùng quan tâm hắn đau lòng hắn, hắn bị thương mấy ngày này, vẫn luôn bồi ở bên cạnh hắn, bất quá mộ cái thê nô cũng đau lòng lão bà hắn. Cho nên hiện tại vỗ vỗ trong lòng bồi hắn nằm ở bệnh choang người trên. Lão bà, mỗi ngày nhìn ta, hội sẽ không cảm thấy ngấy. Hội a, Kỳ An Trần đáp được đặc biệt khẳng định. Ánh mắt rất vô tội cũng rất nghiêm túc biểu đạt nhìn trời thiên nhìn hắn phiền chán. Sở Mộ Phong một chút cũng không để ý, còn ôn nhu thân gạch dưới thân nàng. Vậy ta cởi quần áo cho ngươi xem, có được không? Lại thua rồi, bất chơi, nàng mỗi lần cùng Sở Mộ Phong so với đào hầm đô thua. Biết hắn mỗi lần dụng tiết tháo đô căn bản dừng không được đến. Kỳ An Trần vội vã ở hắn bày tỏ càng nhiều hủy tam quan lời trước. Đầu hàng cướp đổi giọng, bất ngấy, nhìn một đời cũng không ngấy. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.